Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Giovanni, ngài Stau làm sao thế, hai người không ký được hợp đồng à, Diana hỏi với vẻ mặt khó hiểu, Giovanni gật đầu nói, Diana. Đúng là bọn chị không ký được hợp đồng, chị nghĩ ông Stau chắc chắn đã bỏ ý định xuất bản tiểu thuyết của chị rồi, ôi trời ơi. Giovanni thế là tại sao thế, Diana bất ngờ nói, ông ta đưa ra điều kiện hà khắc quá à, nhưng vừa nãy Johnny nói với ông ta rồi, anh ấy thấy cũng được mà. Johnny mà Diana nhắc đến chính là chồng của cô ấy, không phải là điều kiện của ông ta hà khắc quá, mà là ngài đây đưa ra điều kiện tốt hơn. Giovanni chỉ vào Phương Minh Viễn nói, hả, Diana với vẻ mặt không thể tin nổi. Tuy rằng trên đường về Giovanni cũng giới thiệu bọn Phương Minh Viễn với em gái rồi, tất nhiên thân phận của Vũ Điền Quang Ly cô không hề nói rõ. Diana không thể tin nổi một chàng thanh niên hoa hạ làm sao có thể nghĩ tới việc xuất bản tiểu thuyết của chị cô chứ. Giovanni đẩy tờ chi phiếu trên bàn đến trước mặt vợ chồng Diana vẻ mặt vui vẻ nói, các em xem đi, ngài đây trả cho chị tiền nhuận bút đầu kỳ. Anh ấy hứa hợp đồng chính thức sẽ sớm được xây dựng, nhuận bút sẽ không thấp hơn mức nhuận bút của ngành xuất bản nước Anh. Johnny bán tín bán nghi cầm tờ chi phiếu lên, là bao nhiêu, Johnny, Diana vừa đưa Jessica cho Johnny vừa hỏi, một triệu bảng Anh. Johnny đưa tờ chi phiếu cho vợ với vẻ mặt mờ mịt nói, em xem đi, có phải mắt anh hoa rồi không, làm sao có thể chứ, Johnny. Em thấy anh dạo này mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút, Diana đưa tay cầm lấy tờ chi phiếu nói, một triệu bảng Anh, em thấy anh hôn mê rồi, trời ơi. Trời ơi, đúng là một triệu bảng Anh, đúng là một triệu bảng Anh, do kích động quá nên không kiềm chế được âm lượng của mình Diana thét lên. Jessica bị âm thanh của cô dọa cho khóc oa oa, Minh Viễn, có phải là cho nhiều quá rồi không, Vũ Điền Quang Ly hạ giọng nói thầm bên tai của Phương Minh Viễn. Một triệu bảng Anh, tuy đối với thân thế gia đình Phương Minh Viễn mà nói cơ bản chẳng là gì. Nhưng với một người mới vào nghề mà nói thì rõ ràng là quá nhiều quá nhiều. Cho dù muốn giúp đỡ Giovanni một phen thì cũng chẳng cần phải cho nhiều đến thế, ha ha, anh tất có cách nghĩ của mình, không sao đâu. Phương Minh Viễn cười ha ha nói, tất nhiên hắn không thể nói cho Vũ Điền Quang Ly biết vì series tiểu thuyết Harry Potter sau này sẽ có thị trường vượt mức chục tỷ bảng Anh được. Đừng nói là triệu bảng Anh cho dù là lấy ra trăm triệu bảng Anh để mua nó cũng là đáng không có gì để nói thêm nữa. Trịnh Gia Nghi vừa giúp Giovanni dỗ dành Jessica đang khóc vì bị dọa vừa nghiêng đầu nhìn Phương Minh Viễn một cái. Nói thật lúc đầu cô cũng bị con số trên tờ chi phiếu đó dọa một phen. Cô nói có thế nào cũng không thể tưởng tượng được Phương Minh Viễn lại cho Giovanni một cái giá cao đến vậy, một triệu bảng Anh. Nếu đổi thành đô la Mỹ thì phải đến 1.600.000 USD. Con số này đối với mức bình quân thu nhập của người Anh chỉ chưa đến 30.000 đô la Mỹ mà nói thì cũng là một nguồn thu nhập vô cùng khả quan. Rồi, Diana thất thần như vậy cũng là điều bình thường thôi, so với gia đình em gái, Giovanni lại bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì khi ở trên xe cô và Vũ Điền Quang Ly cũng kinh ngạc một lần rồi, hơn nữa Trịnh Gia Nghĩ cũng ám thị cho cô không chỉ một lần. Trong những người này có quý nhân của cô. Bởi vậy khi Phương Minh Viễn đưa tờ chi phiếu này ra mặc dù cô cũng vô cùng bất ngờ nhưng cũng miễn cưỡng không bị thất thần. Lúc đó cô quan tâm hơn cả là tại sao Phương Minh Viễn lại cho cô một mức nhuận bút cao đến vậy. Cô không cho rằng tiểu thuyết của mình lại đáng nhiều tiền nhuận bút đến vậy. Đừng nói là một triệu bảng Anh chỉ cần cô có mức thu nhập đạt được mức bình quân thu nhập năm của nước Anh cô đã rất mãn nguyện rồi. Trong chốc lát trở thành một phú ông triệu bạc khiến cô cảm thấy như trong mơ vậy, mãi một lúc sau, vợ chồng Diana mới bình tĩnh lại được. Jessica cũng cười rồi, mọi sự tập trung của mọi người lại chuyển sang Phương Minh Viễn, xin hỏi, Johnny có phần nghi ngờ nói. Ngài Phương đây làm việc ở nhà xuất bản nào vậy, tôi không làm việc cho bất kỳ một nhà xuất bản nào cả, Phương Minh Viễn cười nói. Tôi có thể nói cho mọi người biết thân phận của tôi, nhưng mọi người phải giữ bí mật. nếu đã muốn lôi Joanne Rowling về dưới trướng của mình thì tất nhiên không cần phải giấu giếm thân phận của mình nữa, bọn người Joanne thấy bất ngờ. Gật đầu lia lịa, Phương Minh Viễn liếc nhìn Vũ Điền Quang Ly, Vũ Điền Quang Ly hiểu ý cười. Rõ ràng người con trai này của mình đến giờ vẫn chưa quen việc khoe bản thân, các vị, những năm gần đây đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới là ai? Vũ Điền Quang Ly cười nói, tất nhiên là đạo diễn người Mỹ Cameron rồi, Diana hưng phấn cướp lời, à, anh nhìn đi em thấy quen quen. Rất giống một người trong phim mà đạo diễn người Mỹ Cameron chỉ đạo, Johnny, anh nhìn đi, có phải là cô ta với cô diễn viên người châu Á rất, Diana? Cô đây chính là cô Vũ Điền Quang Ly, diễn viên quốc tế nổi tiếng nhất châu Á hiện giờ, Johnny ngắt lời em gái nói, à. Diana và Johnny lại một lần nữa há hốc mồm hình trứng vịt, vậy thì nhà biên kịch nổi tiếng nhất lại là ai? Vũ Điền Quang Ly tiếp tục hỏi. Đương nhiên là, Joanne thoáng chút suy nghĩ nhìn về phía Phương Minh Viễn. Nếu như nói đến mức này rồi mà cô vẫn chưa nhìn ra được thân phận của Phương Minh Viễn thì thật quá ngốc, có điều. Anh chàng thanh niên trước mắt chính là nhà biên kịch danh tiếng lừng lẫy Phương, cái kết luận này đã cho cô một động lực. Nhưng Vũ Điền Quang Ly lại càng nhấn mạnh, cô không khỏi nhìn Trịnh Gia Nghi một cái, Trịnh Gia Nghi gật đầu, Phương. Không ngờ đã để ý đến tiểu thuyết của tôi, không ngờ là đã để ý đến tiểu thuyết của tôi, trong lòng Joanne không ngừng nói. Nhưng lại không nói ra lời, phải biết rằng Phương trong giới điện ảnh đã là thần tượng của giới điện ảnh toàn thế giới. Mới vào nghề mấy năm đã trở thành nhà biên kịch hàng đầu của Hollywood, hơn nữa kịch bản của Phương viết bản nào nóng bản ấy. Bất kể là ở Hong Kong hay Hollywood, những thành tựu mà hắn đạt được đều có thành tích chói lọi. Cả thế giới có biết bao nhiêu người hứng thú với diện mạo thần bí của Phương. Những phương tiện truyền thông lại đưa cái giá cao ngất nhưng vẫn chưa thực hiện được. Nếu như Phương đề bạt tiểu thuyết của mình với danh tiếng trên thế giới của anh tìm một nhà xuất bản đồng ý xuất bản sách của mình thì chẳng có gì. Là khó cả, Diana và Johnny bị những trận bất ngờ này làm cho ngây người, đáng nhẽ là cao không thể với. Đáng nhẽ trong cuộc sống của họ không xuất hiện những người nổi tiếng lại bất ngờ là bạn của chị gái mình. Hơn nữa vừa ra tay ít nhất là triệu bảng Anh, những điều này làm họ cảm thấy như trong mơ vậy. Nếu như không phải là quá thất lễ thì Johnny và Diana thật sự đã xúc động mà tiếp xúc thân mật với cái người ngồi bên bàn kia, một lúc lâu sau. Gia đình Joanne mới tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, Joanne kéo tay Trịnh Gia Nghi nói, Enzo, gia thế của cô cũng không phải là tầm thường phải không? Trịnh Gia Nghi mỉm cười, vừa không khẳng định vừa không phủ định, ông nội cô ấy là chủ tịch cửa hàng châu báu Châu Đại Phúc ở Hong Kong. Cửa hàng châu báu Châu Đại Phúc là cửa hàng lớn nhất Hong Kong thậm chí là Đông Nam Á, Phương Minh Viễn không chút khách sáo vạch trần nói. Trước kia Trịnh Gia Nghi vẫn lo sợ Joanne biết được về thân phận của mình sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Nhưng giờ thì không có gì nữa rồi, Joanne giờ cũng là một phú bà triệu bạc rồi, ngày sau lại là một phú bà siêu cấp chục tỷ nữa. Joanne lúc này mới bừng tỉnh ngộ, chẳng trách Trịnh Gia Nghi có thể quen được Phương, anh không nói thì cũng không có ai bảo anh câm đâu. Trịnh Gia Nghi tức giận xoay nắm đấm tay về phía Phương Minh Viễn, Phương Minh Viễn không để ý khoát tay, luận võ lực hắn vẫn có mấy phần tự tin. Anh Phương, anh thực sự muốn trả cho tôi nhiều tiền đầu kỳ như vậy à? Joanne cầm tờ chi phiếu trên bàn lên, nghi hoặc nói. Cần phải biết là một khi đã trả cho Joanne khoản tiền này thì sau này dù cho lượng tiêu thụ của Harry Potter có như thế nào đi nữa thì khoản tiền này thì... Phương Minh Viễn cũng không được lấy lại, Phương Minh Viễn cười nói, Joanne, khoản tiền này cô có thể yên tâm mà giữ lại đi. Tất nhiên là không phải là không có điều kiện, tuy hợp đồng chính thức vẫn chưa có nhưng có một số điều khoản quan trọng cần phải có sự đồng ý của cô, lúc này Joanne mới thấy thoải mái. Thứ nhất Harry Potter và Hòn Đá Ma Thuật phải là bộ đầu tiên của series tiểu thuyết. Vậy thì những bộ sau này cũng nhất thiết phải do tôi tổ chức xuất bản, tôi đồng ý, Joanne không hề do dự nói. Điều khoản này với cô mà nói không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ bảo đảm cho những ngày sau này của cô. Thứ hai, quyền biên tập của series Harry Potter, bao gồm hình thức điện ảnh, phim truyền hình, hình ảnh đều phải bán cho tôi với cái giá hợp lý, anh định cho nó lên màn ảnh à, Joanne vui mừng ra mặt nói. Nếu như series Harry Potter có thể chuyển thành kịch bản phim, có Phương đích thân ra mặt tổ chức và cải biên kịch bản, phòng vé sẽ chắc chắn có đảm bảo. Như vậy thì có thể mở rộng sức ảnh hưởng của tiểu thuyết trên thế giới, thu nhập của mình cũng lên như diều, có ý định này. Nhưng thời gian cụ thể thì trước mắt vẫn chưa có cách nào chắc chắn được. Bởi vì tôi không dám chắc là kỹ thuật bây giờ có thể đưa những tình tiết trong tiểu thuyết tái hiện lại trên màn ảnh, có lẽ phải đợi mấy năm nữa. Đợi đến khi kỹ thuật chín muồi, Phương Minh Viễn cho Joanne một câu trả lời chắn chắn, cách chương.